Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, hắn này di động là Hoắc phụ, sản phẩm trong nước sơn trại cơ, âm lượng đặc biệt vang dội, cùng khai loa dường như, làm ở vào cùng cái văn phòng Bạch Nhĩ cùng Trần Kha nghe được rành mạch. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, Trần Kha, ngoặc kép, Minh Cửu, người nói ngươi trộm thích ta liền thích tính, ai làm tiểu gia mị lực lớn như vậy đâu, nhưng là, ngươi đột nhiên cùng ta thông báo làm gì, tiểu gia thực bối rối a. Hoắc Dư Nhiên, câm miệng, hắn thanh âm lãnh tẩm tẩm, nhưng cùng băng tuyết so sánh, quả thực có thể đông chết người, hiểu lầm mỗi sự kiện Minh Cửu không sợ, hắn khoe khoang cực kỳ, làm bộ làm tịch mà thở dài. Đáng tiếc a, huynh đệ, ta chỉ đem ngươi đương huynh đệ, chúng ta là không có khả năng. Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, câm miệng, Minh Cửu, ta nói được không, đối với ngươi trừ bỏ ta còn có huynh đệ, ngươi nói thích thượng chính mình huynh đệ ý tứ còn không phải là đã thích ta, chẳng lẽ ngươi cõng ta có mặt khác huynh đệ, hắn là ai? Thật quá đáng, ta huynh đệ cõng ta có mặt khác huynh đệ, còn thích, đánh bậy đánh bạ. Mắt thấy Minh Cửu đoán được sự thật chân tướng, Hoắc Dư Nhiên chột dạ mà trực tiếp cúp điện thoại, văn phòng nội lâm vào quỷ dị an tĩnh. Ha ha, Trần Kha cười gượng đánh vỡ trầm mặc, hắn giơ tay tưởng vỗ vỗ Hoắc Dư Nhiên vai, lại nghĩ tới Hoắc Dư Nhiên không thích người khác gần người tật xấu. Ngạnh xinh xinh mà đem tay móp méo trở về, sờ sờ cái mũi của mình, kia cái gì, các ngươi di động dùng đến phí, dùng sơn trại cơ ta có thể lý giải, có thể lý giải, này đều cái gì cùng cái gì. Hoắc Dư Nhiên mới vừa bởi vì phát hiện chính mình khả năng thích Bạch Nhĩ mà tâm tình kích động, lại bị Minh Cửu náo loạn như vậy vừa ra, thiếu nam thơ giống nhau mối tình đầu tình cảm một chút không dư thừa. Đi thôi, hắn đối Bạch Nhĩ nói, lại không có xem nàng. Chính sự xong xuôi, lưu lại nơi này chỉ còn bị Trần Kha trêu ghẹo. Hoắc Dư Nhiên mở cửa đi ra ngoài, hắn thân cao chân dài, đi được lại mau, Trần Kha đứng ở ngoài cửa đối hắn kêu, đừng quên đi xem a, hắn nói được là mới nhất xảy ra chuyện người chết. Hoắc Dư Nhiên thân ảnh vội vàng chuyển đi xuống lầu thang. Đây là đáp ứng vẫn là không đáp ứng, Trần Kha nói thầm một tiếng. Làm ơn Bạch Nhĩ cùng hắn nhắc lên, chờ Bạch Nhĩ đi ra đại môn, Hoắc Dư Nhiên đã đem xe chạy đến cửa chờ. Hai mươi mấy tuổi nữ hài đúng là vừa mới nở rộ tuổi tác. Bạch Nhĩ bản thân lại lớn lên xinh đẹp, toàn thân lãnh diễm khí độ, làm nàng thường xuyên trở thành đám người tiêu điểm mơ siêu xuyên thấu qua ghế điều khiển nửa khai. Cửa sổ xe, Hoắc Dư Nhiên nhìn Bạch Nhĩ dần dần đến gần. Giống Bạch Nhĩ như vậy đẹp lại lợi hại nữ hài, phỏng chừng cũng chỉ có hắn có thể xứng đôi. Ô hên hừ, đó là cái quỷ gì? Hoắc Dư Nhiên rộng mở thông suốt, hắn nhiều năm như vậy không gặp được một cái hợp tâm ý nữ hài. Nhất định là đang chờ Bạch Nhĩ đã đến. Bọn họ, trời đất tạo nên, Bạch Nhĩ cảm nhận được Hoắc Dư Nhiên tầm mắt, nàng mở cửa xe ngồi tiến vào. Như vậy nhìn chằm chằm ta xem làm gì? Hoắc Dư Nhiên cười cười, tưởng nói, người đẹp, lại nghe Bạch Nhĩ tiếp theo nói một câu, yên tâm, người thích Minh Cửu liền thích a, ta lại không kỳ thị ngươi. Hoắc Dư Nhiên tưởng bóp chết Minh Cửu. Chương 35 chuyển phát nhanh thân là người sói, Owen đi ra ngoài các quốc gia cũng không sẽ đã chịu hạn chế. Nhưng cũng là ở các quốc gia giám thị dưới, bọn họ người sói cùng quỷ hút máu bất đồng. Trừ bỏ có thể ở đối mặt quỷ hút máu khi biến thân vì lang, sức chiến đấu cường hãn bên ngoài, mặt khác thời điểm cùng người thường không có bao lớn khác biệt. Nhưng là, Owen làm ra hot search việc này vẫn là ảnh hưởng quá lớn. Thực mau, liền có phía chính phủ phái người ra mặt ngăn cản Owen. Hot search giống như xuất hiện như vậy đột ngột mà triệt đi xuống. Owen bất mãn, tỏ vẻ hắn chỉ là tưởng tìm kiếm chính mình âu yếm nữ hài mà thôi. Hắn không có làm nguy hại xã hội, nguy hại người khác sự tình. Người tới hảo tính tình giải thích, hot search không phải bọn họ ra tay triệt hạ đi. Owen cứ việc đi tìm người, nhưng không thể như thế hưng sư động chúng. Kinh động xã hội, người tới đáy lòng minh bạch, hot search bị triệt, định là cùng Owen tìm kiếm nữ hài tương quan người ra tay. Xem Owen biểu tình là không tin hắn lý do thoái thác. Chính là người tới lại không thể nhiều lời. Hắn đã nhận được thượng cấp mệnh lệnh, Owen tìm kia nữ hài thân phận tương đối đặc thù. Cho nên, người tới một ngụm cự tuyệt trợ giúp Owen tìm người thỉnh cầu. Chúng ta quốc gia người tương đối coi trọng duyên phận, có lẽ, ở nào đó chỗ rẽ, các người liền gặp gỡ đâu, người tới như vậy an ủi Owen. Tiễn đi khách nhân sau, bực mình Owen lại lần nữa lấy ra giấy viết thư giấy. Bắt đầu cấp Bạch Nhĩ viết thư, nói hết hắn vĩnh hằng bất biến tình yêu, triệt hot sớt việc này. Xa ở Hán Quốc Mông Đặc công tước điều khiển từ xa chỉ huy Catherine cắm một tay. Nhưng là, bọn họ trừ bỏ dùng tiền, không có biện pháp khác, động tác liền chậm một ít, chờ dùng tiền đả thông quan hệ thời điểm, hot search đã bị triệt hạ. Mông Đặc công tước, ngoặc kép chấm hỏi, chẳng lẽ là Owen kia tiểu tử tiền không đủ thanh toán? Hot search tự nhiên triệt hạ, hoặc là, Owen đã tìm được Bạch Nhĩ. Không được, Mông Đặc công tước lập tức làm hắn con thứ ba đi tra hắc tạp tiêu phí ký lục. Biết được gần nhất một ngày tiêu phí địa phương là nào đó cổ trấn. Lý Owen nơi thành thị cách xa vạn dặm, hắn mới yên lòng, xuống người sói, tuyệt đối không thể nhúng chàm hắn tiểu công chúa. Mông Đặc công tước tự giác là cái khai sáng phụ thân. Đối với Bạch Nhĩ yêu thích đại bộ phận thời điểm đều là mặc kệ. Tận tâm thỏa mãn, nhưng ngẫu nhiên, hắn lại là cái ích kỷ phụ thân. Bởi vì ái, hắn sẽ chuyên quyền độc đoán. Tỉ như, không nói cho Bạch Nhĩ nàng thân sinh cha mẹ tìm kiếm đến chuyện của nàng. Phái Catherine giả mạo Bạch Nhĩ đưa đi Mạc gia. Tỉ như, phản đối Owen cùng Bạch Nhĩ kết giao. Không nói người sói cùng quỷ hút máu là nhiều năm túc địch. Mông Đặc công tước không đành lòng Bạch Nhĩ trở thành quỷ hút máu. Làm nàng làm người đi hưởng thụ sinh hoạt, Owen là cái người sói. Sao có thể cùng Bạch Nhĩ ở bên nhau? Chủng tộc bất đồng, không thể luyến ái, Bạch Nhĩ hẳn là tìm một cái nàng thích ưu tú nam nhân. Kết hôn, sinh con, đương nhiên, cái gọi là ưu tú, có một chút đó là, đến qua hắn cùng 7 đứa con trai này một quan, đến nỗi. Tương lai con rể người thường thân phận liền không cần suy xét. Mông Đặc công tước tưởng, ở trước mặt hắn, bọn họ còn không phải là bình thường tương lai cha vợ cùng tương lai con rể quan hệ sao? Hừ, tưởng cưới hắn tiểu công chúa cũng không phải là dễ dàng như vậy. Catherine cùng Mông Đặc công tước hội báo xong tin tức, quay người lại, liền nhìn đến cách đó không xa có người đối diện nàng xem. Ánh mắt đối tượng nháy mắt, đối phương cong cong khóe môi, lộ ra một cái không quá rõ ràng ý cười, hướng nàng đi tới, Mạc gia bổn trạch hoàn cảnh thanh u, đặc biệt là hậu viện hoa viên nhỏ, tảng lớn tường vi thịnh phóng, đẹp không sao tả xiết, Catherine thích nhất đãi ở hoa viên nhỏ, uống uống trà, ha ha tiểu điểm tâm, chơi chơi di động, tuy rằng bởi vì nàng đã đến. Ở Mạc gia ghét bỏ mưa rền gió dữ, nhưng đối Catherine tới nói, nàng là tới hưởng thụ mỹ thực thêm nghỉ phép, lại thế nào, Mạc gia người đều là Bạch Nhĩ người nhà, Catherine đối bọn họ dị thường thân thiện cùng nhiệt tình, Catherine giơ tay hướng đối phương đánh một lời chào hỏi, đôi mắt cười cong lên, tuổi trẻ nữ tử mặt mày cùng Bạch Nhĩ có vài phần tương tự. Nhưng cùng Mông Đặc công tước cố ý đem Bạch Nhĩ bồi dưỡng ra tới lãnh diễm bất đồng. Nàng ôn nhu bình thản, trên người nhiều vài phần trầm ổn cùng nội liễm mơ siêu này đó là Bạch Nhĩ thân tỷ tỷ. Nàng vẫn luôn đều không có nhìn thấy Mạc Sơ đi. Catherine suy đoán đến, Mạc Tranh, Mạc Sơ đi vào Catherine trước mặt đứng yên. Nàng tinh tế đánh giá Catherine một lát, khẽ lắc đầu. Không giống, không biết nàng là nói Catherine không giống nàng. Vẫn là không giống nàng ba ba cùng mụ mụ, hoặc là nói, đều không giống, Catherine tùy tay cho nàng đổ ly trà đưa qua đi. Ta càng thói quen người khác kêu ta Bạch Nhĩ, diễn kịch diễn nguyên bộ. Thay thế Bạch Nhĩ thân phận, Catherine tự nhiên sẽ không lòi, vì rất thật, đã lừa gạt Mạc Gia. Mông Đặc công tước đã nhẫn tâm đem tiểu công chúa Bạch Nhĩ đuổi ra gia môn. Ủy khuất Mông Đặc gia tộc tiểu công chúa, nếu là sự tình ở nàng nơi này ra sai lầm, Catherine có thể bảo đảm, Mông Đặc công tước nhất định sẽ làm nàng ăn không hết gói đem đi. Mạc Tranh, trở về Mạc gia không cần như thế xa lạ, Catherine cười như không cười. Liền như vậy nhìn nàng, không phải nàng đối Mạc gia xa lạ, mà là Mạc gia đối nàng xa lạ, trở về nhiều như vậy thiên, nàng hôm nay mới nhìn thấy Mạc Sơ, Bạch Nhĩ thân sinh cha mẹ, cũng liền ngày đầu tiên, Catherine gặp qua Mạc Hộ Hữu, mặt khác thời điểm, đối mặt đều là Mạc gia những người khác nghi ngờ cùng thử. Biết được nàng là quỷ hút máu sau, Mạc gia quyền lực trung tâm nhân vật đối nàng đi lưu các loại cãi cọ thảo luận. Đối nàng càng là tăng mạnh phòng bị, Catherine có thể cảm giác được, đừng nhìn Mạc gia tùy ý nàng ở hoa viên xuất nhập lưu lại. Nhưng là, nàng tuyệt đối đạp không ra Mạc gia một bước, Mạc Sơ không cao hứng mà nhíu mày, không quen nhìn Catherine bộ dáng này, nhịn không được tưởng răn dạy hai câu, nhưng nàng mới vừa về nhà, cũng không hảo nói thẳng, mẹ thân thể không tốt, hiện tại không thể gặp ngươi. Người đừng quá để ý, Catherine nhún nhún vai. Lúc trước Mạc gia đi tìm Mông Đặc công tước muốn tiếp Bạch Nhĩ về nhà cũng không phải là nói như vậy. Bọn họ như vậy vội vàng, nói trắng ra ngươi thân sinh mẫu thân thân thể không tốt. Nhiều năm chờ đợi tìm được thân sinh nữ nhi, nên nhanh lên tiếp Bạch Nhĩ về nhà mẹ con đoàn tụ. Có lẽ người một cao hứng, thân thể liền biến hảo đâu. Hiện tại, nàng tới, lại đến nay chưa thấy được Bạch Nhĩ thân sinh mẫu thân. Châm chọc, tùy ý hàn huyên vài câu sau, Mạc Sơ làm Catherine hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng liền đi rồi, Catherine không thể không cảm khái Mông Đặc công tước nhìn xa trông rộng. Nếu là Bạch Nhĩ ở vào nàng vị trí hiện tại, nên nhiều thương tâm khổ sở a. Cũng không phải, Bạch Nhĩ trên người có dị năng, bị Mạc gia yêu cầu. Sẽ bị chúng tinh cùng nguyệt quay chung quanh. Chính là, như vậy thân tình, là Bạch Nhĩ yêu cầu sao? Catherine có thể nhìn ra tới. Mạc Sơ đối chính mình rời nhà nhiều năm muội muội cũng không có nhiều ít cảm tình. Tổng hợp nàng nghe được tin tức, bất quá là hai tỷ muội vì một người nam nhân phản bội lạn tục chuyện xưa. Nghe nói, Mạc Sơ cùng Bạch Nhĩ năm đó thiếu chút nữa đính hôn Hoắc Dư Nhiên tuổi tác tương đương. Ngay từ đầu, Mạc gia là tính toán làm Mạc Sơ cùng Hoắc Dư Nhiên đính hôn. Nhưng mà, mặc dù khi đó Hoắc Dư Nhiên bất quá vài tuổi tiểu thí hài, lại không muốn cùng Mạc Sơ đính hôn, đánh liên hôn cờ hiệu, Mạc gia cùng Hoắc gia lại cũng muốn thể diện, hôn nhân tự do thời đại, tổng không thể ngạnh ấn Hoắc Dư Nhiên đầu làm hắn đồng ý đi. Hoắc Tử chết các loại dụ hống, Hoắc Dư Nhiên đều không làm. Ngược lại chỉ vào tã lót ngủ đến chính tục Bạch Nhĩ nói. Cùng nàng ta liền nguyện ý, vậy thay đổi Mạc Sơ đi. Dựa theo bình thường tiểu thuyết lưu trình, theo ba người lớn lên, Mạc Sơ sẽ dần dần ghen ghét Bạch Nhĩ. Rồi sau đó, ở nam nữ chủ nhân cảm tình trên đường ngáng chân, làm ác độc tiểu tam. Kết quả Bạch Nhĩ ném mơ siêu Mạc gia liền muốn đem đính hôn người được chọn lại đổi hồi Mạc Sơ. Nhưng không có thể thành, Hoắc Dư Nhiên là huyền môn này một thế hệ người trẻ tuổi nhất lóa mắt tồn tại. Mạc Sơ chú ý tới hắn, thích thượng hắn, là một kiện hết sức bình thường sự tình, ái mà không thể đến. Hơn nữa năm đó đính hôn phong ba, Mạc Sơ nghe xong rất nhiều nhàn thoại, đặc biệt là Mạc Tranh bị tìm trở về tin tức truyền ra đi sau. Nàng plastic hoa tỉ muội nhóm càng là lửa cháy đổ thêm dầu. Minh Trào ám phúng, ngần ấy năm, vì tìm kiếm Mạc Tranh, Mạc Hộ Hữu từ bỏ gia chủ chi vị, hắn thê tử ưu tư quá nặng, thân thể càng thêm không tốt, giống như bởi vì Mạc Tranh, Mạc Sơ tiểu gia phá thành mảnh nhỏ, các mặt gom lại, Mạc Sơ đừng nói đối Mạc Tranh tồn tỉ muội chi tình. Nàng không hận nàng đã xem như nàng rộng lượng, Hoắc Dư Nhiên, nàng nhất định phải được. Mạc Sơ ra Mạc gia hoa viên nhỏ lúc sau, tìm người coi chừng Catherine, không cho nàng hướng Mạc gia tiền viện đi một bước, hôm nay Hoắc gia người tới, nàng tuyệt đối sẽ không làm Catherine nhìn thấy Hoắc gia người. Hết chương.